Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên chính thức loan báo tin lãnh tụ Kim Jong-il qua đời. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Hoài Hương và Tấn Trương tóm lược các tin quan trọng khác. Phát hiện ra bè tiếp cứu gần giàn khoan dầu bị chìm của Nga. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq chấm dứt 9 năm chiến tranh. Số tử vong trong trận bão lớn ở Philippines đã tăng tới gần 700 người. Nhân viên cứu hộ Indonesia tiếp tục tìm kiếm hơn 200 người mất tích trong vụ đám ghe. Việt Nam nằm trong số 3 nước dẫn đầu về phát triển hạ tầng cơ sở trong năm 2012. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Nhà lãnh đạo bí ẩn của Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-il đã qua đời ở tuổi 69. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Trong trang phục màu đen và với giọng sụt sùi, sứ ngôn viên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên sớm hôm nay thông báo tin ông Kim Jong-il đã qua đời. Nữ sứ ngôn viên này thông báo ông Kim qua đời hôm thứ Bảy vì điều mà bà nói là sự chấn thương lớn về thể chất và tinh thần. Bản tin chính thức cho biết, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị một cơn đau tim trong khi đang trên đường đi thanh sát thực địa bằng tàu hỏa. Bản tin nói mọi biện pháp đã được tiến hành để cứu mạng ông, nhưng một cuộc rào nghiệm tử thi hôm qua đã xác nhận nguyên nhân ông qua đời. Người ta cho rằng ông Kim đã bị một cơn đột quỵ hồi năm 2008, và trong một số ít các bức ảnh công bố gần đây, ông trông ốm yếu rõ rệt. Bắc Triều Tiên là quốc gia cộng sản và tới nay vẫn duy trì hình thức kế nhiệm theo kiểu cha truyền con nối. Ông Kim đã kế nhiệm quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ người cha Kim Il-sung. Ông Sung qua đời hồi năm 1994. Hồi tháng 9 năm 2010, ông Kim Jong-il đã chỉ định người con trai út Kim Jong-un làm người kế nhiệm. Giáo sư quan hệ quốc tế Chu Phong từ Đại học Bắc Kinh nói cái chết của ông Kim là điều ngạc nhiên. North Korea is not just some sort of failed state. Bắc Triều Tiên không chỉ là một loại quốc gia thất bại, mà còn là một quốc gia nguy hiểm vì sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái chết đột ngột của nhà lãnh đạo nước này rõ ràng sẽ dẫn tới quan ngại lớn, bất an và thậm chí là bất ổn. Ngay sau khi có thông báo về cái chết của ông Kim, Nam Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao và Tổng thống nước này Lee Myung-bak đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo và các giới chức Hoa Kỳ đã tiếp xúc với các đối tác Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên thường miêu tả mối quan hệ giữa hai nước gần gũi theo kiểu môi hở răng lạnh. Nhưng ông Chu nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có suy nghĩ trái ngược về ông Kim Jong-un. On the one hand, of course, he's a strong man and continue to Dĩ nhiên một mặt ông ấy là một nhà độc tài và tiếp tục lãnh đạo đất nước. Nhưng mặt khác, chúng ta thấy dưới quyền lãnh đạo của ông ấy, kinh tế Bắc Triều Tiên bình ổn. Trên trường quốc tế, Bắc Triều Tiên có thái độ khiêu khích. Ông Chu nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan ngại nhất về tham vọng hạt nhân của ông Kim. Bắc Triều Tiên đã thông báo rằng tang lễ chính thức cho ông Kim sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 12. Người rõ ràng sẽ kế nhiệm ông, Kim Jong-un, đã được chỉ định là người đứng đầu ban tang lễ. Đài VOA đã liên lạc với thông tín viên Steve Herman ở Seoul để ghi nhận phần hỏi đáp về cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Minh Anh sẽ đọc phần câu hỏi và Nguyễn Trung đọc phần trả lời của Steve Herman. Thông báo rõ ràng đã được đưa ra trên đài truyền hình nhà nước một cách rất chính thức. Tuy nhiên, các quan sát viên đều nói họ không thấy trước được việc sẽ xảy ra, mặc dù nhà lãnh đạo này đã có nhiều vấn đề về sức khỏe trong vài năm vừa qua. Có phải không, thưa anh Steve Herman? Dấu hiệu duy nhất cho thấy có thể có sự cố xảy ra chỉ vài giờ đồng hồ trước thông cáo, khi có lời loan báo rằng sẽ có thông cáo đặc biệt vào giữa trưa, giờ Triều Tiên, trên đài phát thanh và truyền hình của Bắc Triều Tiên. Tin không hoàn toàn bất ngờ ở điểm là đã có những mối quan ngại về sức khỏe của ông Kim Jong-il mấy năm nay rồi, kể từ khi dường như ông đã bị một cơn đột quỵ cách đây mấy năm. Mặc dù trong những hình ảnh video mới đây thì trông ông ấy có vẻ đã hoàn toàn bình phục sau cơn đột quỵ, về mặt ông có thể đi lại bình thường theo như quan sát trên video. Nhưng trong những ngày gần đây thì đã không có sự đi lại nào bất thường được phát hiện hay tiết lộ bởi các chính phủ nước ngoài. Bắc Triều Tiên nói rằng ông đã qua đời hôm thứ Bảy vào lúc 8:30 trên một chuyến xe lửa trong khi đang thực hiện một trong những chuyến thăm chỉ đạo, và ông từ trần vì một cơn đau tim, và tất cả các nỗ lực hồi sinh ông đã thất bại. Cũng đã có một thông báo tương đối nhanh ngay sau đó của thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên, nói rằng người con thứ ba của ông Kim Jong-il là Kim Jong-un, là người kế nhiệm vĩ đại cho lý tưởng cách mạng của thân phụ. Đây một lần nữa có thể là một bất ngờ phần nào ở chỗ chúng ta thấy có loại ngôn từ này được sử dụng ngay sau khi loan báo cái chết của ông Kim Jong-il. Nhưng các động thái đã được xếp đặt và đã được công khai loan báo từ hồi tháng 9 năm ngoái để đặt ông Kim Jong-un làm người kế nhiệm. Jong-un xấp xỉ 30 tuổi, có rất ít kinh nghiệm hành chính hay kinh nghiệm nào khác trước khi được bổ nhiệm vào một chức vụ cao trong Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, cũng như khi được chỉ định là một vị tướng lãnh 4 sao. Trong phần lớn năm vừa qua, người ta đã thấy tiến trình kéo dài chuẩn bị cho ông Kim Jong-un làm người lãnh đạo sắp tới. Nhưng anh nói rằng về mặt thông báo chính thức thì có vẻ hôm nay là lần đầu tiên ông ta được đề cập đến theo cách này. This is the first time that this particular language has been used. Đây là lần đầu tiên ngôn từ đặc biệt này được sử dụng. Bản dịch câu trích dẫn chính xác của thông tấn xã chính thức ở Bình Nhưỡng là ông Kim Jong-un là người kế nhiệm vĩ đại cho lý tưởng cách mạng về tự túc và là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng, quân đội và nhân dân. Bản tin còn nói tiếp rằng sự lãnh đạo của ông Jong-un đem lại một bảo đảm chắc chắn về sự khả tín, đưa đến sự hoàn thành lý tưởng cách mạng đã được khởi sự bởi các bậc cha ông. Do đó, đây là một loại ngôn từ khá mạnh. Và lại còn có một bản tin bằng Anh ngữ của thông tấn xã Trung ương Triều Tiên từ Bình Nhưỡng, nói rằng mọi người trong nước, đảng viên, công nhân viên chức và dân chúng cần phải trung thành với sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un kính mến và kiên quyết bảo vệ và củng cố thêm cho sự đoàn kết một lòng của đảng, quân đội và nhân dân. Như thế rõ ràng đó là một cố gắng rất mau chóng để nói đây là một người kế nhiệm và mọi người cần phải trung thành với người kế nhiệm thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Kim sẽ lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Các cơ quan truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên đã nói rằng tang lễ của ông Kim Jong-il sẽ được cử hành vào ngày 28. Anh trông đợi sẽ thấy gì trong những ngày sắp tới, trong khi chúng ta theo dõi sát những gì đang xảy ra trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ Bắc Triều Tiên. Tôi nghi là nếu chúng ta nhìn vào lịch sử sau cái chết của lãnh tụ dựng nước Kim Il-sung, thì Bắc Triều Tiên sẽ rất thận trọng. Có thể sẽ không có mấy lời được đưa ra ngoài việc ca ngợi di sản của ông Kim Jong-il, và có lẽ chỉ lặp lại những thông báo nói rằng ông Kim Jong-un là người thừa kế vĩ đại, và hãy trung thành với ông ta. Chúng ta không thấy dấu hiệu nào là sẽ có một lễ quốc tang trọng thể, ở điểm sẽ có các quan khách nước ngoài trên toàn thế giới đến viếng, nhưng có thể sẽ là một chỉ dấu nếu như họ có mời các quan khách từ thế giới bên ngoài, thì đấy là họ sẽ đi theo một đường hướng mới thực sự đáng ngạc nhiên. Và chúng ta sẽ chờ đợi để xem họ sẽ dành sự tiếp đón ra sao với giới truyền thông nước ngoài muốn vào nước để tường thuật tang lễ, hoặc xem liệu họ có nói là quý vị sẽ chỉ có thể theo dõi diễn biến này trên các cơ quan truyền thông nhà nước của chúng tôi. Các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã bị đình trệ lâu nay. Nhưng trong vài tuần vừa qua, chúng ta đã thấy có nhúc nhích nhiều cuộc họp và các cuộc thảo luận chính thức có thể sẽ nối lại các cuộc đàm phán đó. Trung Quốc đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán và có một số nỗ lực dò dẫm được thực hiện theo hướng đó. Đã có những cuộc gặp gỡ liên lạc giữa các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, và cũng có những cuộc họp riêng giữa các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Cả Hoa Kỳ lẫn Nam Triều Tiên đương nhiên không có bang giao chính thức với Bắc Triều Tiên. Các đặc sứ Mỹ đã họp tại New York hồi tháng 7 với một số nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, và rồi tại Geneva vào tháng 10, và cũng có một cuộc họp cấp thấp hơn được tổ chức ở Bắc Kinh hồi tuần trước với hy vọng có thể diễn ra một vòng đàm phán thứ ba giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Nay rõ ràng ta có thể trông đợi là vào lúc Bắc Triều Tiên đang tang ra bối rối thì sẽ không có bất cứ cuộc chuẩn bị nào thêm. Nhưng dĩ nhiên sẽ có sự theo dõi rất sát xem Bắc Triều Tiên sẽ đón nhận ra sao và họ sẽ tìm cách trở lại những cuộc đàm phán sơ bộ thuộc loại này mau chóng như thế nào sau tang lễ. Vậy ta có thấy dấu hiệu nào về phản ứng của Nam Triều Tiên hay Nhật Bản, Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào có liên quan? Well, the presidents of the United States and South Korea were told by officials in Seoul. Các vị tổng thống của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã được các giới chức ở Seoul thông báo qua điện thoại. Sau khi có thông cáo, Nam Triều Tiên đã được đặt trong tình trạng báo động và cơ bản nói rằng tất cả những người trong chính phủ đều phải đề cao cảnh giác. Nhưng đây là những phản ứng được trông đợi của Nam Triều Tiên, nằm sát biên giới một nước mà trên nguyên tắc vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh, kể từ sau cuộc hưu chiến năm 1953. Nhật Bản đã nói rằng họ đang theo dõi sát tình hình và đã công bố thông cáo gửi lời chia buồn với Bắc Triều Tiên. Cho đến giờ này thì chưa có thông cáo từ phía Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi sát các bản tin về cái chết của ông Kim Jong-il và Tổng thống Hoa Kỳ đã được thông báo và đang tiếp xúc với các đồng minh của Mỹ ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và lặp lại lời bình luận mà ta thường nghe là Hoa Kỳ có cam kết với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Nay có các bản tin ở Seoul nói rằng quân đội Nam Triều Tiên cho biết đã được yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ củng cố sự sẵn sàng và gia tăng hợp tác về tình báo và một lần nữa thì đây là những điều đã được trông đợi. Nay các chuyên gia phân tích quân sự sẽ nói rằng ta không muốn đi đến chỗ cảnh giác ở mức cao bởi vì điều đó sẽ khiến cho Bắc Triều Tiên nghĩ rằng có thể có một điều đe dọa nào đó sắp xảy ra. Dường như ở điểm này, bởi vì ta không thấy có gì đáng kể xảy ra cả về phía Bắc Triều Tiên nữa. Cho nên cả Bắc và Nam Triều Tiên đều rất thận trọng về mặt quân sự ở điểm này để khỏi gây kinh động quá đáng đối với các nước liên hệ. Sau một biến cố như thế này tại một quốc gia bí mật và khép kín như thế, và tại một nơi mà ông Kim Jong-un đã từng nắm quyền kiểm soát toàn bộ về mọi mặt của chính sách đối ngoại và trong nước, ta có trông đợi có thể sẽ có thay đổi nhanh chóng hay không, hay chỉ là phỏng đoán mà thôi? Tất cả phần lớn chỉ là phỏng đoán. Và tôi cũng cho rằng khi ta thấy những thông cáo đang được đưa ra và sẽ được đưa ra trong vài ngày sắp tới từ phía các chuyên gia và các nhà phân tích cùng với những người theo dõi Bắc Triều Tiên lâu nay, thì đây có thể là một thời kỳ ổn định. Và liệu anh chàng trẻ tuổi này có thực sự ứng phó với nhiệm vụ lãnh đạo đất nước này theo một đường lối rất tàn nhẫn như cha và ông nội của anh ta hay không? Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải nhìn trở lại vào sự nghi ngờ mà ông Kim Jong-il đã được đón nhận sau cái chết của thân phụ ông ta là nhà lập quốc Kim Il-sung. Và một số người rất khả kính đã nghĩ rằng vì tai tiếng về lối sống hoang tàn và sự thiếu kinh nghiệm của ông Kim Jong-il sẽ không đáp ứng được nhiệm vụ. Vậy mà ông ta đã giữ cho đất nước ít nhất là vẫn còn nguyên vẹn. Nay sự khác biệt lớn là ông Kim Jong-un tiếp tục nhận chức vụ và một thời điểm ông ta có rất ít thời gian hơn để chuẩn bị dưới sự chỉ giáo của thân phụ so với những gì mà ông Kim Jong-il đã được lãnh giáo dưới trướng của ông Kim Il-sung. Và Kim Jong-un cũng ít tuổi hơn nhiều vì chưa đến 30. Do đó đây phần lớn chỉ là những điều phỏng đoán về những gì sẽ xảy ra ở đây. Và có lý do để các nhà phân tích nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải tỏ ra rất quan ngại và hy vọng vào những gì tốt nhất. Thưa quý thính giả, vừa rồi là những bài tường trình đặc biệt của đài VOA về cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Tiếp theo đây là các tin quốc tế khác với Tấn Chương và Hoài Hương. Thưa quý vị, một chiếc bè tiếp cứu đã được phát hiện hôm nay trong vùng biển lạnh giá gần một giàn khoan dầu bị chìm ngoài khơi nước Nga. Chiếc tàu có thể chở tối đa là 15 người. Các nhân viên cứu hộ không thể xác nhận tức thời liệu có ai còn sống sót trên bè hay không. Có ít nhất 16 người thiệt mạng, trong khi số phận của 37 người còn lại vẫn chưa rõ sau khi giàn khoan dầu bị lật và chìm vào sáng sớm hôm qua trong vùng biển lạnh giá trong biển Okhotsk. Bộ Giao thông Nga nói 14 nhân viên trên giàn khoan đã được một tàu phá băng và một tàu kéo giải cứu sau khi giàn khoan bị một cơn sóng khổng lồ đánh vào và bắt đầu chìm xuống biển, trong khi đang được kéo đi trong vùng biển cách đảo Sakhalin khoảng 200 km.

và gặp trở ngại vì đường xá bị phong tỏa và thiếu điện. Nhân viên cứu hộ phải chống chọi với biển động ngày hôm qua trong nỗ lực tìm kiếm hơn 200 người đi tìm đường tị nạn bị mất tích, mà người ta e rằng là đã chết khi chiếc ghe chở quá đông người của họ đã bị đắm ngoài khơi cách đảo Java của Indonesia khoảng 50 km. Chiếc ghe làm bằng chất liệu sợi thủy tinh chở hơn 250 người, đa số là người từ Trung Đông và Nam Á trốn chạy khỏi khó khăn chính trị và kinh tế. Chiếc ghe đã bị đắm hôm thứ Bảy trong một cơn bão mạnh. Cho tới giờ mới có 33 người được vớt trong lúc biển động. Nhiều người trong số này đang suy kiệt vì mất nước và kiệt sức. Các giới chức nói rằng có rất ít hy vọng tìm thêm được người còn sống. Bộ trưởng Nội vụ Australia Jason Clare nói rằng một tàu tuần dương của hải quân và một máy bay quan sát đã được phái đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ và rằng cảnh sát Australia sẽ hỗ trợ cho cuộc điều tra của Indonesia. Hãng thông tấn Reuters trích tin truyền thông của Australia nói rằng viên thuyền trưởng và các nhân viên điều khiển chiếc ghe của Indonesia đã nhanh chóng vơ lấy áo phao và bơi thoát thân khi chiếc ghe bị đắm. Người ta cho rằng những người trên chiếc ghe này là các di dân từ nhiều nước, trong đó có Iran và Afghanistan, nhiều thuyền nhân từ Trung Đông và châu Á, dùng Indonesia như là một điểm trung chuyển trên đường tìm đến Australia, nơi họ tin là có cuộc sống sung túc hơn. Quay sang Nam Á, hôm qua hàng ngàn người Hồi giáo đã biểu tình tại thành phố Lahore ở đông bắc Pakistan để bày tỏ sự ủng hộ cho quân đội nước này và lên án Hoa Kỳ. Đám đông chừng 30.000 người đòi Islamabad cắt đứt quan hệ với Washington sau vụ NATO vượt biên giới và thực hiện một cuộc oanh kích đã khiến cho 24 quân nhân Pakistan tử vong. Các giới chức Mỹ ngỏ lời chia buồn về cái chết của những quân nhân tại hai đồn binh dọc theo biên giới Afghanistan và hứa sẽ điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, hành động này đã không làm giảm thiểu nỗi phẫn nộ trong quân đội Pakistan, vốn coi các vụ tấn công đó là có tính toán. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã trở về nước sáng thứ hai, gần 2 tuần sau khi sang Dubai trị bệnh. Nhân vật đứng đầu Bộ Nội vụ tỉnh Sindh là ông Mansour Wasan cho biết phi cơ của ông Zardari đã đáp xuống một căn cứ không quân tại phố cảng Karachi. Chuyến đi của Tổng thống Zardari làm dấy lên những tin đồn rằng ông sẽ từ chức về một văn thư mật gửi cho Washington vận động sự giúp đỡ của Mỹ để ngăn chặn một vụ đảo chính của quân đội. Văn thư này cũng khiến cho đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ phải từ chức. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Gilani của Pakistan đã bác bỏ những tin đồn về những rạn nứt giữa chính phủ và quân đội Pakistan. Ông đã họp với tham mưu trưởng quân đội Pakistan là tướng Ashfaq Pervez Kayani để thảo luận về vấn đề này. NATO cho hay các lực lượng của họ sẽ tiếp tục thực hiện các vụ đột kích ban đêm tại Afghanistan bất chấp những phản đối vừa được Tổng thống của nước này lặp lại. Người phát ngôn của NATO, Thiếu tướng Carsten Jacobsen, hôm nay nói rằng các cuộc đột kích ban đêm vẫn là cách an toàn nhất để truy quét các thủ lãnh nổi dậy. Ông nói rằng các cuộc đột kích này gây ra chưa đến 1% số tử vong ở thường dân và không cần phải nổ súng trong 85% số cuộc hành quân. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.